Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phản ứng. Bị đệ tam mang đi ám bộ. Theo lời tìm kiếm cái gọi là người may mắn còn sống sót. Mà đệ tam cũng chính là đuổi theo, nhưng lại cũng không truy kích bao xa, lại gãy quay trở lại. Tạp cộng trí cộng trùng hết thảy, tỏ ra là như vậy tự nhiên. Ngày thứ hai, Konoha thôn chấn động, trong truyền thuyết tam nhẫn, lãnh quân Orochimaru, trốn tránh ra Konoha, thành nhẫn giới trong cấp độ S phản bội nhẫn. Tin tức này, nhượng đang đứng ở khôi phục bên trong Konoha, bị vô cùng đả kích lớn, nhưng rất nhanh, đều là tam nhẫn chi nhất cuồng quỷ Jiraiya, cũng tuyên bố rời đi Konoha, tìm kiếm Orochimaru tung tích. Kết quả, nổi danh nhẫn giới Konoha tam nhẫn, toàn bộ rời đi Konoha. Tsunade, bởi vì Nawaki một chuyện, cùng Huyền Nhất cùng rời đi Konoha. Du lịch nhẫn giới, Orochimaru, bởi vì là thân thể người thí nghiệm, bị Konoha phát hiện, thành cấp độ S phản bội nhẫn. Jiraiya, là đồng đội mình, Orochimaru, rời đi Konoha, tìm kiếm tung tích tích. Hy vọng có thể đưa hắn mang về. Đủ loại nguyên nhân đưa đến tam nhẫn lần lượt rời đi. Ngay cả cường đại nhất Gen cũng không ở Konoha. Nguyên bản ba trận chiến sau đó, cao cấp chiến lực hưng thịnh, thậm chí nghiền ép toàn bộ nhẫn giới đội hình, đã biến mất hơn nửa. Bây giờ còn có thể Konoha chống đỡ lên mặt bàn cao cấp chiến lực, cũng chỉ có đệ tứ, đệ tam Danzo cùng với Kusinai cái này cửu vĩ Jinchuriki đám người. Mặc dù đang cái này sau đó, còn có không ít tinh anh nhẫn giả, chính tại khỏe trưởng thành, nhưng cũng không thể chối. Bây giờ Konoha, tiến vào một cái cao cấp chiến lực chân không kỳ. Nếu là ở thời kỳ này, còn nữa còn lại nhẫn thôn tới tập kích, Konoha có thể hay không chống đỡ nổi, liền không nhất định. Mà Konoha hiển nhiên cũng biết rõ đạo lý này, cũng đều cực lực giấu giếm tam nhẫn rời đi. Nhưng cái thế giới này không có không ra phong tường, dù là Konoha hết sức giấu giếm, lại vẫn như cũ bị còn lại các nước lớn được biết. Phong quốc, Kazekich đại nhân, tin tức này ngài thấy thế nào? Tại Tâm Phúc chết sau đó, một cái tân tấn thượng nhẫn Baki, thành đệ tử Kazekich tân nhất nhậm Tâm Phúc. Hắn lúc này nhìn thẳng hướng đệ tử Kazekich, hỏi thăm kỳ ý gặp, cái gì thấy thế nào? Không thèm đếm xỉa đến, chúng ta phong quốc, đã không chịu nổi tổn thất. Đệ tử Kazekich chẳng qua là liếc nhìn hắn một cái, lại thu hồi chính mình ánh mắt, nhức đầu suy tính, bọn họ thiếu Konoha món nợ, nên như thế nào trả lại? Không chút nào nghĩ tới thế nào phản kháng, chẳng lẽ hết thảy các thứ này cứ như vậy tính? Baki nhìn tựa hồ có hơi không cam lòng, nhượng đệ tử Kazekich chân mày không nhịn được nhảy lên. Không tính như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Người nào biết rõ Konoha cái kia mộc độn tiểu quỷ có phải là thật hay không rời đi Konoha? Nếu như không có rời đi, ai có thể đánh thắng được kia tên tiểu quỷ? Đi, ngươi đi xuống đi, giảm bớt lão tử mắt nhìn phiền. Đệ tử Kazekich không nhịn được phất tay một cái, đem Baki vung lui ra ngoài. Cũng là càng hoài niệm ban đầu cái kia bị Gen làm đánh sát tâm bụng, cái này Baki thật là quá ngu độn. Giống vậy sự tình cũng phát sinh ở thổ quốc, thế mà bị Gen làm nhục qua đệ tam thổ ảnh. Khi nhận được tin tức này thời điểm, chỉ nói là một câu quan sát, liền lại cũng không có nói tiếp. Rất hiển nhiên, Gen thực lực nhượng đệ tam thổ ảnh ký ức hãy còn mới mẻ. Mà lôi quốc bên này thì sao? Raikich bên trong phòng làm việc, đệ tứ Raikich cùng hắn dùng tiêu phí giá thật lớn đổi khu trở lại bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Chính nhìn nhau trầm mặc, Killer Bee từng thả ra qua bát vĩ, chân chính cùng Gen giao phong qua. Gen kia thực lực kinh khủng, nhượng hắn đến bây giờ nghĩ lại, vẫn là mặt đầy sợ hãi. Kia loại cảm giác tuyệt vọng thấy, đừng nói hắn, ngay cả bát vĩ cũng không muốn lần hai trải qua. Mà đệ tứ Raikich mặc dù không có chân chính cùng Gen giao chiến qua, nhưng cũng từng thấy qua Đối với gen thực lực, hắn là như vậy kiêng dè không thôi. Mặc dù, trong tình báo biểu hiện, gen bây giờ cùng Sunet rời đi Konoha, dốc lòng tu luyện đi. Nhưng người nào biết rõ, phần tình báo này có phải là thật hay không? Nếu như không phải, như vậy khai chiến nói, Lôi Quốc liền lại được chịu đựng một lần, so với cái này lần tổn thất lớn hơn. Cho nên, trước khi chưa có nắm chắc, đệ tứ Raikic cùng Killer B nhất trí quyết định, tạm thời quan sát, còn lại quốc còn như vậy. Chớ đừng nhắc tới, trở về đến thôn sau đó, liền tiến vào huyết vụ chi hương trạng thái. Bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Vụ ảnh thôn, lúc này bọn họ đang bận chính mình sự tình đây. Nào có không lý sẽ người khác sự tình. Huống chi, bất kể là Tam Vĩ vẫn là Mizukic, đều đã bị gen đánh sợ. Kết quả là, cái này một tin tình báo, rất nhanh liền bị ném vào trong thùng rác. Tìm Konoha phiền toái, hay là chờ cái kia Senju gen sau khi chết đang suy nghĩ đi. Kết quả là, Konoha lo lắng sự tình, căn bản cũng không có xảy ra. Toàn bộ nhẫn giới vẫn là an tĩnh như vậy, không có truyền ra một chút động tĩnh. Giống như nhẫn giới thật sự tiến vào nghỉ ngơi lấy sức thời đại một dạng. Mặc dù cái này cũng đúng là Konoha hy vọng, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì quỷ dị. Nhượng đệ tam đám người ngạc nhiên đồng thời cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Kết quả cũng bởi vì huyền nhất người làm cho cả nhẫn giới ở trong ngắn hạn tiến vào thật sự nghỉ ngơi lấy sức thời đại. Mà hết thảy này gen cũng không biết rõ. Bây giờ gen chính tại khổ bức làm tiền thưởng nhiệm vụ nuôi nhà mình cái kia phá của cô nàng đây bất quá. Đang làm tiền thưởng nhiệm vụ đồng thời, gen ngược lại cũng đang tu luyện lấy một cái nhẫn thuật. Dĩ nhiên là kia khinh trọng nham chi thuật. Có lẽ đệ tam tại gen nói tới thời điểm, liền biết rõ hoang tưởng pháp. Cho nên dù là gen lại đột nhiên, chiến tranh vừa mới kết thúc liền rời đi thôn. Nhưng ở cuối cùng, thu các nước lớn bồi thường sau đó, đệ tam lại cũng là lập tức phái người thầm trung tướng cái này nhẫn thuật tu hành quyển trục. Đem gen đưa qua, tại hắn nơi này, ngay cả dành trước cũng không có giữ gìn. Có lẽ đây cũng là đệ tam, cho gen cùng Sunet, một chút nhỏ nhặt không đáng kể bồi thường đi. Mặc dù chỉ cái này một cái nhẫn thuật, không cách nào hơn được. Gen là Konoha làm ra kia cống hiến to lớn, nhưng là ít nhất, bày tỏ chút trong lòng mình áy náy. Dù sao, là hắn là Konoha, ngăn cản gen thay Nawaki báo thù. Cũng bởi vì hắn ngăn cản, gen mới rời khỏi Konoha. Mặc dù không có nói, nhưng đệ tam vẫn cảm thấy chính mình rất áy náy. Thiếu nợ gen rất nhiều rất nhiều. Hôm nay liền hai canh đi. Ta chuẩn bị ngày mai thượng giá. Hôm nay tồn điểm bản thảo. Xem ngày mai có thể tới hay không cái đại bạo phát. Càng cái chừng 10 chương. Đương nhiên, nếu như ưa thích cái này bản độc giả, còn ủng hộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.